Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh nhìn thấy cá voi thật. Choáng ngợp hơn xem phim tài liệu nhiều. Tinh linh đến từ đáy biển. Nó rất thân thiện, tự do bơi lượn trong nước mà không hề gây ra một gợn sóng. Động tác của Yến Hạc Thanh chậm lại, nhẹ nhàng kéo Lục Lẫm đến rào chắn rồi nhoài người ra. Chăm chú nhìn cá voi trắng, còn Lục Lẫm thì nhìn cậu, anh ngắm bàn tay khô ráo hơi lạnh không mấy thanh tú kia. Cá voi trắng bơi qua đáy thuyền, đúng lúc này thuyền bất ngờ sóc nảy nhẹ, người Yến Hạc Thanh chúi tới trước, vừa định lùi lại thì một bàn tay đã ôm eo cậu. Vẫn gầy như vậy, qua lớp vải bông có thể cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh của Yến Hạc Thanh. Cá voi trắng bỗng nhiên quay đầu bơi ngược lại. Thuyền dập dềnh trên sóng nước. Yến Hạc Thanh bị ôm chặt kéo ra sau. Va mạnh vào ngực Lục Lẫm. Đồng thời Yến Hạc Thanh nghe thấy tiếng leng keng. Một tia sáng xẹt qua trước mắt rồi bay ra ngoài lan can. Cậu phản ứng rất nhanh. Đưa tay chụp lấy. Lục Lẫm cũng phát hiện vật trong túi áo văng ra ngoài. Anh ném kèn harmonica đi để chụp nhưng chậm một bước. Chụp được tay Yến Hạc Thanh. Tay anh lớn hơn Yến Hạc Thanh khá nhiều. Vừa đủ bao trọn tay cậu. Hiện giờ hai người cứ như đang ôm từ phía sau. Yến Hạc Thanh bị Lục Lẫm ôm chặt eo ghì vào ngực mình. Tóc cậu thỉnh thoảng lướt qua môi Lục Lẫm. Tay kia của anh nắm chặt tay cậu. Trên người Yến Hạc Thanh thoang thoảng mùi bồ kết. Sạch sẽ, mát lạnh. Bàn tay ôm eo cậu càng siết chặt hơn. Chỉ buông tay cậu ra. Yến Hạc Thanh vẫn đang nhìn cá voi trắng. Tinh linh đột nhiên xuất hiện âm thầm bơi đi như lúc đến. Dần biến mất giữa biển khơi trong bóng tối mịt mờ. Cá voi trắng đi rồi. Yến Hạc Thanh thu mắt lại. Lúc này mới cúi đầu xòe tay ra. Trên lòng bàn tay là một đồng xu. Đồng xu một tệ. Hàng mi dài chớp nhẹ. Cậu quay người đưa đồng xu tới. Dưới ánh đèn, đôi mắt Yến Hạc Thanh trong veo. Tựa như không hề nhận ra tư thế hiện giờ của họ mập mờ cỡ nào. Cậu không gỡ tay Lục Lẫm ra mà bình thản mỉm cười. Đồng xu của anh này. Mắt Lục Lẫm tối đi. Anh cầm lấy đồng xu rồi lập tức buông Yến Hạc Thanh ra. Lùi lại một chút, yết hầu nhấp nhô mấy lần. Sau đó nói, lần sau chú ý nhé. Đừng nhoài người ra lan can nhiều quá. Yến Hạc Thanh gật đầu rồi ngồi xuống nhặt kèn harmonica lên. Ngón tay xoa xoa, đứng dậy trả lại cho Lục Lẫm. Anh thổi hay lắm, Lục Lẫm cầm lấy, đầu ngón tay lại đụng phải ngón tay hơi lạnh của Yến Hạc Thanh. Anh điềm tĩnh bỏ vào túi rồi đi tới ghế. Trên ghế là một chiếc áo khoác dài lót bông. Kiểu dáng hơi già nhưng chống lạnh rất tốt. Mỗi khi ra biển Lục Lẫm đều mang theo. Anh ném nhẹ cho Yến Hạc Thanh. Cứ từ từ câu đi. Tôi ngủ trước đây. Yến Hạc Thanh chụp lấy áo. Dạ, Lục Lẫm đi lên cầu thang. Yến Hạc Thanh đứng im một lát rồi mới mặc áo khoác vào. Cỡ áo lớn hơn cậu gần 2 size. Bao trùm toàn thân rất có cảm giác an toàn. Giống như lúc nãy Lục Lẫm ôm cậu vậy. Cúi đầu xuống. Yến Hạc Thanh ho khẽ một tiếng rồi cài lại từng nút áo khoác. Lục Lẫm về phòng. Không bật đèn lên mà đi tới cửa sổ. Bên ngoài là bóng tối mênh mông vô bờ. Không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Chỉ có nước biển liên tục trôi đi. Anh đưa tay lên. Đầu ngón tay còn đọng lại xúc cảm từ vòng eo thiếu niên. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể lạnh buốt mà lại nóng đến nỗi anh suýt mất khống chế. Mấy phút sau, Lục Lẫm thay đồ lặn. Từ bên kia mạn thuyền nhảy xuống biển lặn đêm. Hôm sau lại ở trên biển cho đến trưa. Ăn cơm xong quay về điểm xuất phát. Lục Lẫm lái thuyền. Biết tối qua họ gặp được cá voi trắng. Sở Tử Ngọc than vãn cả buổi sáng. Xui ghê. Biết thế chẳng đi ngủ làm gì. Ra biển hơn 100 lần. Lặn nước mấy trăm lần mà ngay cả đuôi cá voi cũng chưa từng thấy. Tiểu Hạc Thanh mới tới lần đầu mà đã gặp được rồi. Số tớ là số con gì vậy chứ? Tạ Quân Kiệt cà khịa. Nếu cậu thấy đuôi cá voi thì chẳng phải thấy được cá voi rồi sao? Sở Tử Ngọc liếc hắn một cái. Trọng điểm là phía sau kia. Nhìn sang Yến Hạc Thanh. Hắn lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu Hạc Thanh may mắn thật đấy. Lần sau ra biển với anh cho anh ké vận may với nhé. Tạ Quân Kiệt lại chế giễu. Tớ thấy cậu nên ké đầu óc thì hơn. Sở Tử Ngọc nhếch miệng. Sao có thể ké đầu óc Tiểu Hạc Thanh được? Ẻm là sinh viên Đại học Bắc Kinh mà. Dù tớ có nấu ra đúc lại một vạn năm nữa cũng không có tài nghệ này đâu. Sáng nay họ nói chuyện phiếm mới biết Yến Hạc Thanh học ở Đại học Bắc Kinh. Đối với đám công tử nhà giàu như bọn họ, đại học danh tiếng chẳng là cái thá gì nhưng vẫn bội phục sinh viên có tài năng thật sự. À, Sở Tử Ngọc lại nhớ ra một chuyện. Lần trước A Lẫm đến sân tập lái là dẫn em đi đúng không? Lúc đó hắn vẫn chưa biết Lục Lẫm đang theo đuổi Yến Hạc Thanh. Chỉ thắc mắc với kỹ thuật của Lục Lẫm còn đi tập lái làm gì? Yến Hạc Thanh gật đầu. Sở Tử Ngọc tính thời gian. Vậy em sắp thi vòng 2 rồi nhỉ? Thi xong rồi ạ, Yến Hạc Thanh thi xong vòng 2 vòng 3 cùng ngày. Vòng 4 cũng thi ngay sau đó. Tuần sau lấy bằng. Sở Tử Ngọc hóa đá. Tạ Quân Kiệt phình bụng cười to. Chấm, đù. Ha ha ha ha, mẹ nó Sở Tử Ngọc cậu thấy nhục chưa? Yến Hạc Thanh không hiểu lắm nhưng cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này. Tạ Quân Kiệt cười đã đời mới nghiêm túc giải thích. Sở Tử Ngọc thi vòng 2 hết 3 năm lận. Sở Tử Ngọc lẩm bẩm. Anh biết tại sao A Lẫm? Hắn im bặt rồi liếc nhìn Yến Hạc Thanh. Hắn đúng là đồ bếp xếp mà. Lục Lẫm còn chưa tỏ tình mà hắn đã suýt làm lộ rồi. Đột nhiên sau lưng Yến Hạc Thanh vang lên một giọng nói. Tuần sau lấy bằng à, Lục Lẫm đi đến bong tàu. Yến Hạc Thanh quay lại. Dạ, thứ 6 tuần sau, anh có rảnh không? Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đều giỏng tay lên. Có, Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh muốn mời mình ăn mì gói. Nhưng hơi trễ, khoảng 8 giờ mới tới được. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt nghe không hiểu. Hai người đang chơi trò bí hiểm gì thế? Hiển nhiên Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm đều không phải người sẽ thỏa mãn sự tò mò của bọn họ. Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đây. Trong lòng Sở Tử Ngọc nôn nao. Trạng vạng tối trở lại bến cảng. Lúc đến hắn đi máy bay trực thăng của Tạ Quân Kiệt. Lúc về nằng nặc đòi quá giang xe Lục Lẫm. Sáng mai Yến Hạc Thanh có lớp nên Lục Lẫm bảo cậu đi máy bay trực thăng. Chỉ mất 45 phút là đến thủ đô. Có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Máy bay trực thăng cất cánh. Sở Tử Ngọc đã nhẫn nhịn mấy tiếng đồng hồ. Rốt cuộc hỏi. Anh hai. 8 giờ tối thứ 6 các cậu định làm gì vậy? Hẹn hò à. Lục Lẫm không để ý tới hắn mà mở cửa ngồi vào xe. Sở Tử Ngọc cực kỳ muốn biết. Hắn cứng cổ nói. Không nói thì tớ không lên đâu đấy. Lục Lẫm đóng cửa xe rồi lái đi. Ê ê ê, chờ tớ với. Sở Tử Ngọc đuổi theo mở cửa chui vào ghế sau. Khác với Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt tập gym, Sở Tử Ngọc là thư sinh đúng chuẩn. Mới chạy một đoạn đã thở hồng hộc nửa ngày. Không có được câu trả lời nên cười hì hì. Lục Tổng, đừng trách em đây không nhắc anh nhé. Tiểu Hạc Thanh xinh đẹp giỏi giang thế kia. Hắn kéo dài âm cuối. Với kinh nghiệm của tớ, các em trai em gái trong trường thích cậu ấy còn nhiều hơn số người thích cậu hồi xưa nữa kìa. Thật ra Sở Tử Ngọc chỉ trêu cho vui. Lục Lẫm là ai chứ? Cứng đầu đến nỗi trời bão cũng phải ra biển. Ghen tuông không hề tồn tại. Quả nhiên Lục Lẫm không phản ứng gì. Sở Tử Ngọc buồn chán nằm phịch xuống. Chưa đầy mấy phút sau đã ngủ thiếp đi. Lục Lẫm nhìn phía trước. Ngón trỏ hữu ý hay vô tình gõ nhẹ tay lái. Nhiều chứ, tình cờ đến Đại học Bắc Kinh cũng bắt gặp một tên nhãi tỏ tình với Yến Hạc Thanh nữa. Trên trực thăng rất yên tĩnh. Đến sân bay Tạ ra, Tạ Quân Kiệt muốn đưa Yến Hạc Thanh về nhưng cậu từ chối khéo. Đi tàu điện ngầm tiện lắm ạ, Tạ Quân Kiệt mỉm cười. Được, vậy đưa em đến ga điện ngầm. Đến ga gần nhất cũng phải lái xe tầm 10 phút. Tạ Quân Kiệt tán gẫu mấy câu. Đến ga điện ngầm. Hắn dừng xe ven đường rồi cười nói. Hẹn gặp lần sau nhé. Yến Hạc Thanh lễ phép đáp lại. Tạm biệt hắn rồi chậm rãi đi vào cổng ga. Tạ Quân Kiệt dõi theo cậu. Sau đó nhắn tin cho Lục Lẫm. Bé cưng nhà cậu khách sáo quá. Sợ làm phiền tớ nên không cho trở về nhà. Đưa đến ga điện ngầm an toàn rồi đấy. Lục Lẫm đang lái xe nên không trả lời. Yến Hạc Thanh ra khỏi cổng ga điện ngầm Đại học Bắc Kinh. Vẫn còn sớm, chưa đến 8 giờ, trên vỉa hè lại nhộn nhịp như xưa. Bán đầy hoa và đồ trang sức. Cậu đeo ba lô câu cá và xách thùng nước về chung cư. Chưa đi được mấy bước thì có một bé gái chặn cậu lại. Nở nụ cười đáng yêu đưa hoa cho cậu. Anh đẹp trai ơi, tặng anh nè. Yến Hạc Thanh ngẩn người một lát mới hiểu chuyện gì xảy ra. Lục Mục Chí, trong nguyên tác, sau khi cậu chết vì tai nạn, Lâm Phong Chí đau khổ một thời gian. Lục Mục Chí đã dùng cách này để an ủi y trên đường đi học về. Cứ đi mấy bước thì lại có người tặng y một món quà. Đầu tiên là một cành hồng đỏ. Sau đó là máy chơi game. Giày thể thao phiên bản giới hạn. Yến Hạc Thanh đặt thùng xuống rồi gọi điện cho Lục Mục Chí. Tôi bận lắm, không rảnh chơi với anh đâu. Giây lát sau, Lục Mục Chí bước ra từ một cửa tiệm bên cạnh. Có người dẫn bé gái đi. Lục Mục Chí lúng túng ho khan mấy tiếng. Hắn không ngờ Yến Hạc Thanh khám phá nhanh vậy. Hôm nay hắn đến tìm Yến Hạc Thanh nhưng cậu không có nhà. Với điều kiện của Yến Hạc Thanh, Lục Mục Chí đoán cậu sẽ không đón taxi nên chờ sẵn ở cổng ga điện ngầm để đem đến một bất ngờ nho nhỏ. Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không làm nữa. Lục Mục Chí xoa mũi, chợt nhìn thấy ba lô câu cá. Em đi câu à? Lục Mục Chí hết sức bất ngờ. Quanh hắn có rất nhiều người thích câu cá nhưng đều đã lớn tuổi. Mê câu cá nhất chính là chú hắn. Không ngờ Yến Hạc Thanh cũng biết câu cá. Yến Hạc Thanh không trả lời hắn mà chỉ hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Lục Mục Chí chẳng có việc gì mà chỉ nhờ Yến Hạc Thanh. Nhưng hắn không tiện nói ra nên tìm đại một cái cớ. Mấy ngày trước em đến. Mẹ anh, chịu ăn rồi. Tặng em mấy món quà để cảm ơn không được sao? Yến Hạc Thanh chợt nói. Bánh tai heo. Lục Mục Chí hỏi. Hả, muốn cảm ơn tôi thì mua một hộp bánh tai heo đi. Trong lòng Lục Mục Chí đánh trống reo hò. Yến Hạc Thanh thích ăn bánh tai heo. Cậu chủ động nói cho hắn biết sở thích rồi. Hắn co chân chạy đi. Anh sẽ quay lại ngay. Yến Hạc Thanh tiếp tục đi tới trước. Đến đầu phố, buổi tối siêu thị mini nhập hàng. Một chiếc xe tải nhỏ đậu trước cửa. Hàng được khiêng vào trong. Một nhân viên ôm mấy thùng mì gói nhảy xuống từ khoang hàng. Yến Hạc Thanh dừng lại nhìn mấy giây rồi mới đi vào chung cư. Một hộp bánh tai heo làm Lục Mục Chí chạy hết nửa thành phố. Những thứ hắn tặng tất nhiên phải là xịn nhất. Bánh tai heo cũng không ngoại lệ. Trên hộp in hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Chỉ có điều để lâu nên bánh tai heo mới ra lò đã nguội ngắt. Yến Hạc Thanh không thích bánh tai heo. Quá ngọt đối với cậu. Nhưng cuối tuần sau bánh tai heo sẽ phát huy được tác dụng. Yến Hạc Thanh cầm một cái bánh. Mặc dù không thích nhưng cũng sẽ không lãng phí đồ ăn. Cậu chậm rãi nhai nuốt. Xem như bữa tối hôm nay. Ăn hết bánh tai heo. Cậu nhắn tin cho Lục Mục Chí. Sắp tới đừng đến chỗ tôi. Lỡ Chí Chí thấy sẽ hiểu lầm. Lục Mục Chí nhận được tin nhắn còn vui vẻ mấy giây. Nhưng vừa mở ra thì tâm tình lập tức sa sút. Hắn không khỏi căm ghét Lâm Phong Chí. Cũng may Yến Hạc Thanh dùng từ sắp tới, nghĩa là có khoan nhượng. Lục Mục Chí miễn cưỡng đáp ứng. Biết rồi, hắn nôn nóng hỏi, cuối tuần mấy giờ em tới? Yến Hạc Thanh trả lời ngắn gọn, 10 giờ sáng. Sau đó cậu không để ý Lục Mục Chí nữa mà bật máy tính lên tìm vé máy bay đến phía Nam vào thứ sáu. Hôm đó ở biệt thự, Từ Kiều Âm đã viết số căn cước của mình vào lòng bàn tay cậu. Điền xong số căn cước của Từ Kiều Âm, Yến Hạc Thanh đặt vé chuyến bay lúc 2 giờ rưỡi chiều. Cậu đã tính quãng đường từ biệt thự Lục Mục Chí đến sân bay. Đi đường cao tốc nhanh nhất là 2 tiếng. Đảo mắt đã đến thứ 6. Yến Hạc Thanh lấy được bằng lái. Cậu đến sân tập lấy xe trước. Lần đầu tiên lái xe trên đường. Yến Hạc Thanh đến khu chợ mà bình thường không có thời gian ghé. Chợ không những bán rẻ mà đồ ăn còn tươi nữa. Yến Hạc Thanh cẩn thận lựa 30 trứng gà ta, một miếng thịt bò, một khúc giam bông thơm lừng, rau xanh và 4 gói mì bò kho. Sức ăn của cậu là 1 gói. ba gói còn lại cho Lục Lẫm. Về nhà đã 7 giờ. Khoảng 8 giờ Lục Lẫm tới. Yến Hạc Thanh sơ chế rau thịt rồi đọc sách chờ Lục Lẫm. Kim dây nhích từng vòng. Đúng 8 giờ tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên. Yến Hạc Thanh cất sách rồi ra mở cửa. Ngoài cửa Lục Lẫm xách theo hai cái túi. Cậu nghiêng người tránh đường rồi mở tủ giày lấy ra đôi dép mới mua. Dép nam cỡ lớn nhất. Rõ ràng không phải cỡ chân của Yến Hạc Thanh. Ánh mắt Lục Lẫm lóe lên. Đưa tay cầm lấy. Bỗng nhiên bóng đèn nhấp nháy mấy lần. Sau đó tắt hẳn. Gian phòng chìm vào bóng tối. Cúp điện rồi. Cách Trương.